Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544, Lãnh Ngạo Bạch. Lợi hại a, hoàn thành thất tông tội sống lại sau đó lại biến thành quỷ sai. Từ Khuyết cười một tiếng, vốn là thần sắc lãnh đạm, nghe vậy Dương Vũ Vân cả người lăng ngay tại chỗ. Mà Từ Khuyết phảng phất không thấy tựa như tự mình nói, đáng thương a, vốn là cái đại nam nhân, bây giờ sống lại lại biến thành một nữ nhân. Lãnh Ngạo Bạch a, Lãnh Ngạo Bạch, người thật nghiêu bước. Dương Vũ Vân ngắn ngủi thất thần sau đó lập tức khôi phục thái độ bình thường, cười nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì, vẫn còn ở tranh cãi với ta sao? Ngươi cho rằng là ta không biết ngươi sống lại, ngươi cho rằng là ta không biết ẩn núp bí mật. Từ Khuyết vừa nói, đưa tay, linh dị máy thu hình từ trong phòng tắm chậm rãi bay ra. Nói thật, thân thể ngươi tài đẹp vô cùng. Từ Khuyết nói, thấy tương tự với máy thu hình đồ vật bay ra. Dương Vũ Vân cả người ngây ngẩn, ngươi một mực giám thị ta. Ân a, Từ Khuyết cũng không giấu giếm, ta đối với ngươi quá hiếu kỳ nữa à, vốn là muốn trực tiếp giải quyết ngươi. Bất quá suy nghĩ một chút, ta không giết người tốt, coi như xong rồi, coi như ngươi vận khí tốt. Ngươi nếu là giết ta, chính ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Thế nào, là bởi vì ngươi là quỷ sai duyên cớ sao? Từ Khuyết hỏi, không sai, lại bị ngươi biết. Quả nhiên, nội tâm của Từ Khuyết thầm nói. Thông qua linh dị máy thu hình, Từ Khuyết nghe được Dương Vũ Vân lẩm bẩm lầu bầu lời nói. Từ một hệ liệt trong lời nói, Từ Khuyết biết được Dương Vũ Vân thân phận chân thật. Bởi vì nàng là quỷ sai, cho nên nếu như hắn giết Dương Vũ Vân lời nói, chính mình chỉ sợ cũng có phiền toái. Từ Khuyết gật đầu một cái, ngươi lá gan rất lớn, lại đánh cược có dám giết ngươi hay không. Phải biết, coi như là ta bị trừng phạt, nhưng là ngươi cũng phải chết, phải không? Cái này lại như thế nào? Lãnh Ngạo Bạch, ngươi chính là như vậy gan lớn. Từ Khuyết, ngươi, Dương Vũ Vân có chút não ý. Ta nói, ta không phải là Lãnh Ngạo Bạch. Ha ha, càng phản bác, càng rồi. Từ Khuyết lòng tin 10 phần, nói, lấy trước ngươi cá tính, nếu như ngươi thật không phải là, ngươi ngược lại sẽ thừa nhận. Dương Vũ Vân ngẩn người, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Dương Vũ Vân tức giận nói, ta nhớ được ta ẩn núp rất tốt, ngươi lại có thể nhìn ra ta thân phận chân chính. Ngươi đã cũng đã nhìn ra. Ta hỏi ngươi, ban đầu ta là thế nào sống lại? Từ Khuyết ngây ngẩn, hỏi, ngươi thật là Lãnh Ngạo Bạch à? Ánh mắt của Dương Vũ Vân đờ đẫn. Ngươi không phải nói nhìn ra được không? Ta chính là dò xét ngươi một chút. Nếu như ngươi thật không thừa nhận, ta còn thật không biết rồi. Từ Khuyết cười một tiếng nói. Dương Vũ Vân không phản đối, nhìn máy tính, hừ nói, Từ Khuyết, ngươi quả nhiên thật lợi hại, biến thành thân thể đàn bà rồi, liền tư thái cũng càng ngày càng giống nữ nhân. Ta cũng không muốn, đây đều là cổ thân thể này bản năng phản ứng. Từ Khuyết tỏ ra là đã hiểu. Không trách đêm hôm đó, ngươi đối với ta sợ ngươi lớn như vậy phản ứng, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, ta là thế nào sống lại? Lãnh Ngạo Bạch lặp lại hỏi. Sự tình tương đối phức tạp, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải ta sống lại ngươi, nên tính là cơ duyên xảo hợp đi. Khả năng, phía dưới không cần ngươi. Từ Khuyết thuận miệng nói. Dương Vũ Vân gật đầu một cái. Nàng không có tra cứu, nói, ngày ấy, ta sau khi chết, thực ra sống lại ở một cái thành phố khác, ngay từ đầu ta không ý thức được mình đã là nữ nhân. Cho đến từ một gian quán mì đi ra, ta mới phát hiện, mình là nữ nhân, thực ra nữ nhân rất tốt, có thể mặc váy. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Dương Vũ Vân lắc đầu một cái. ta không nghĩ đối với ta cổ thân thể này có quá nhiều đánh giá. Ừ, hiểu, bất quá, nói như vậy trước ngươi giải thích, vốn là cái này Dương Vũ Vân tự sát cái gì, đều là giả, không sai, ta cổ thân thể này trước một mực ở ra viết, lần đó đi thương trường, gặp hỏa tai, hít thở không thông chết, sau đó ta ngay tại trong khối thân thể này mặt, Dương Vũ Vân sắc mặt bất đắc dĩ, sau đó, ta phát hiện ta trên người có thần kỳ năng lực, vừa nói, Dương Vũ Vân móng tay bắt đầu thành dài, trở nên rất dài, phơi bày màu đen, một cổ khó mà ngôn ngữ lực lượng, ở trên tay nàng dâng lên, đây là quỷ sai lực lượng, ngay từ đầu ta cũng không biết, ta núp ở cổ thân thể này cha mẹ trong nhà, cho đến có một ngày, một cái quỷ tới, đó là đêm khuya, nàng cứ như vậy đứng ở giường của ta một bên. Hướng về phía bên tai ta nói ra, nàng cố sự rất thê lương, quá mức chí bi thảm, Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó thì sao, người thế nào siêu độ nàng, ta không biết rõ làm sao siêu độ, nàng kể xong cố sự sau đó, vẫn ở tại phòng ngủ của ta rất sợ hãi, đó là ta lần đầu tiên gặp quỷ, sau đó, âm xoa tới. Bọn họ phải dẫn nữ nhân đi xuống, thấy ta thể chất đặc thù, cho ta một quyển sách, thông qua quyển sách kia, ta thành quỷ sai, bắt đầu siêu độ quỷ hồn, có chút quỷ thực lực thật sự là quá yếu, thực lực của ta nhỏ, căn bản không nhìn thấy bọn họ, trừ phi một ít thực lực mạnh quỷ, ta mới có thể miễn cưỡng thấy, Dương Vũ Vân thoáng cái giải thích rất nhiều. Từ Khuyết đại thể coi như là biết hắn trải qua, thoáng cái thổn thức không dứt, thật không nghĩ tới, trời xui đất khiến bên dưới, lãnh ngạo bạch thành quỷ sai, vậy sao ngươi sẽ bắt đầu thông qua, trợ giúp quỷ siêu độ? Từ Khuyết lại hỏi, rất trùng hợp, phải không? Dương Vũ Vân cười một tiếng, ngươi đã cũng hỏi, ta liền nói một chút đi, bởi vì những người đó đều có tội a, ta hiểu được, thất tông tội, Từ Khuyết nói, giờ khắc này, Từ Khuyết tất cả đều hiểu, lãnh ngạo bạch vốn là muốn giảng đạo, hắn muốn để cho thế nhân biết, có tội nhân cũng hẳn bị trừng phạt, hắn hiện tại sống lại, vì hoàn thành trước khi chết nguyện vọng, hắn tiếp tục chính mình kế hoạch, chỉ bất quá, có thể là vì che giấu tai mắt người đi. Nàng không hề tự mình động thủ, mà là thông qua những quỷ này. Không sai, có tội nhân, cũng hẳn bị trừng phạt. Lúc trước ta không có năng lực, bây giờ, ta ngược lại muốn siêu độ những quỷ này, để cho bọn họ bình yên đi xuống. Đã như vậy, ta tại sao không để cho chính bọn hắn động thủ đây? Vừa để cho những người đó bị trừng phạt, lại siêu độ quỷ, ân, hay không? Như ngươi vậy, thật giống như không đúng lắm. Từ Khuyết lắc đầu, Dương Vũ Vân không có phản bác. Gật đầu nói, không sai, là không đúng địa phủ bên kia nếu như biết lời nói. Ta sẽ có phiền toái. Vậy ngươi còn làm như vậy? Chẳng lẽ không biết ngươi đã gây ra không ít phiền toái sao? Ai, Từ Khuyết, ngươi nói, nếu như ta không làm như vậy lời nói, ta... Hay là ta sao? Ta, hay là ta sao? Từ Khuyết ngạc nhiên, đúng vậy, lãnh ngạo bạch không làm như vậy. Hay là hắn sao? Ngươi là thế nào tiến hành giết người? Từ Khuyết hỏi, Dương Vũ Vân sáng một cái trong tay móng tay, tựa hồ đang nhớ lại, mà trong lòng Từ Khuyết kỳ quái. Dương Vũ Vân trước gặp qua mấy lần, trên người cũng xem không ra sức gì lượng, nhưng là bây giờ. Trên người có một loại quỷ dị lực lượng, hết thảy các thứ này, là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.